Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 108 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Hậu Dương Thạch. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. So với Tà Linh Tông xâm nhập thì rõ ràng lực lượng Tàng Long Tông yếu hơn nhiều, đặc biệt từ người họ không thấy điên cuồng và khát máu như Tà Linh Tông. Những đệ tử Tà Linh Tông toàn thân bao quanh máu thịt, đôi mắt đỏ rực thét gào, mang đến chấn nhiếp cường đại cho Tàng Long Phân Tông. Thêm vào thương đông mạnh mẽ, gã tiến lên, đi tới đâu, gặp cản trở thì thường là một vuốt xé rách người, chộp lấy Nguyên Anh định bỏ chạy. Trong sự hoảng sợ của người xung quanh, bỏ vào miệng, nhai nuốt, cái ực. Hình ảnh này khiến cho Tàng Long Tông rung động đạt tới giới hạn sắp tan vỡ. Quỷ thủ thân đông! Tù mình đứng ở bên trái cầu treo ngoài đại điện, ngẩng đầu nhìn trời, rồi từ từ tiến tới trước. Hắn xuất hiện dường như người xung quanh không thấy, mặc kệ hắn đi vào trong đại điện. Trong đại điện thờ mấy pho tượng to lớn, những pho tượng rõ ràng do linh thạch chế tạo thành. Bây giờ trong đại điện có 7 ông lão vẻ mặt âm trầm tĩnh tọa, đôi tay chạm nhau liên tiếp. Chính giữa họ có một cái ngọn đèn, đèn không có lửa, nhưng theo tu vi 7 người khuếch tán, có dấu hiệu đốt lên. So với bên ngoài ầm ĩ hét thảm thì chỗ này rất yên tĩnh. 7 người này có thể so với trung kỳ manh hùng. Vẻ mặt Tô Minh vẫn thản nhiên đi vào trong đại điện. 7 ông lão nhắm mắt không hề phát hiện ra. Tô Minh đứng bên cạnh 3 pho tượng trong đại điện, nhìn pho tượng mắt hắn lóe tia sáng. Hơi lãng phí nha. Hắn lắc đầu vung tay áo, lập tức 3 pho tượng lặng lẽ biến mất trong đại điện. Tô Minh định rời đi, nghiêng đầu thấy ngọn đèn bị 7 người vây quanh, và cái bồ đoàn 7 người ngồi. Bồ đoàn do thảo dược bệnh thành, có mùi hương nhẹ nhẹ tản ra. Huân Linh Thảo, Tàng Long Tông đúng là giàu mà. Tô Minh có chút cảm thán, hắn biết cái loại thảo dược này, mỗi gốc bán ra gần 100 hạ phẩm linh thạch, bây giờ một cái bồ đoàn cần số lượng thảo dược chừng 100 gốc. Chính là nói một cái bộ đoàn tương đương với 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Tù mình cảm thấy cái việc xa xỉ này thì nhíu mày, cất bước đi tới cạnh 7 ông lão nhắm mắt tĩnh tọa, vung tay áo. 7 người cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sửng sốt cảnh giác mở mắt ra. Ngay sau đó trợn mắt há hốc mồm, đầu tiên là họ thấy Tàng Long đăng định đốt lên bỗng biến mất, càng khiến cho họ sợ hãi là bộ đoàn do Huân Linh Thảo bệnh thành ở dưới người họ cũng mất đi. Cuối cùng họ bản năng nhìn bốn phía, 7 người ngây ra như phỗng. Lạnh lẽo tràn ngập thể xác và tinh thần, vì họ thấy 3 pho tượng trong đại điện đã biến mất rồi. Sau đại điện, Tô Minh cất bước đi. Phía trước còn có một cái tòa đại điện. Trên trời tiếng giết chóc vang vọng, từng cầu vồng bay lên khỏi mặt đất. Có từng vệt sáng từ trên trời giáng xuống, giết chóc, tranh đoạt, cuồng cười, hét thảm, tràn ngập cả thế giới. Tô Minh đi ra vài bước bỗng khựng lại, cúi đầu nhìn gạch dưới chân. Tàng Long Tông này rốt cuộc là giàu cỡ nào vậy? Tô Minh ngồi xổm xuống gõ miếng gạch, mắt sáng rỡ. Hắn nâng lên tay phải mạnh ấn dưới đất, cú ấn này đất xung quanh lập tức chấn động, vang tiếng càng két cùng bay lên, bị Tô Minh vung tay áo cất hết. Biểu tình Tô Minh lộ ra vẻ hưng phấn. Gạch này không phải linh thạch, không là thảo dược mà là vụn dược. Những cái vụn dược này là khi luyện đan thất bại mà còn dư, vốn nên vứt đi, nhưng bên trong tồn tại chút tinh hoa bị đông lại biến thành gạch phô ở trên mặt đất, có thể phát huy dược hiệu, dung hợp cùng linh dược thiên địa thì hiệu quả càng tốt. Mắt Tô Minh nóng rực nhìn phía trước đại điện, háo hức nhoáng người lên, bước chân càng nhanh. Đại điện thứ hai không có ai, hiển nhiên tất cả đã ra ngoài đấu với Tà Linh Tông. Chỗ này đặt nhiều điển tịch, chúng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Tô Minh nhìn lướt qua lấy đi hết, lại nhìn sang cái giá sách, tiến lên vài bước sờ soạng, thở dài. Lùi đã một, Tàng Lung Tông mà Tàng Lung Tông. Tô Minh lắc đầu, không chút khách sáo bỏ hết tất cả đồ trong đại điện vào túi trữ vật. Trước khi đi nhìn kiến trúc đại điện, lộ ra vẻ tiếc nuối. Tài liệu xây dựng cái đại điện này cũng không tệ, tiếc là quá lớn không lấy đi được. Tô Minh thầm nhủ, mắt rơi vào những cái điêu khắc bốn phía vách tường. Những điêu khắc đều là các thú dịu ngoan. Đôi mắt dùng linh thạch thượng đẳng điểm xuyến. Tô Minh tiến lên vài bước, lắc lư một vòng trong đại điện. Tất cả đôi mắt bằng linh thạch được điêu khắc trên các con thú đều bị lấy xuống. Hắn nhìn đại điện, bay lên chặt đứt hơn phân nửa xà ngang đại điện mới tiếc nuối rời đi. Đại điện thứ ba có bốn đệ tử Tàng Long Tông hồi hợp phòng thủ, ngẩng đầu nhìn lên trời biểu tình sợ hãi. Tụi mình đến, bốn người này không hề hay biết gì, thậm chí hắn đã bước vào trong đại điện thứ ba mà bốn người này vẫn không hề biết gì. Nhìn đại điện này, tụi mình dù có chuẩn bị tâm lý rồi mà vẫn giật mình hít ngụm khí lạnh. Trong đại điện thứ ba này tràn ngập thảo dược đếm hoài không hết, những thảo dược bị bao bọc trong cái vòng ánh sáng dịu dàng, vẫn đang sinh trưởng. Cùng lúc đó, đại điện có nhiều cấm chế, đó là bảo vệ các thảo dược, hiển nhiên đây là chỗ Tàng Long Tông trữ thảo dược. Trước kia dựa theo đệ tử khác nhau cần mà đổi lấy hoặc là phát phóng, hay là dựa theo cống hiến mà ban thưởng. Nhưng nay chỗ này thuộc về Tô Minh. Khi Tô Minh rời khỏi đại điện thứ ba, thì bước chân càng nhanh, như biến thành tia chớp lao hướng đại điện thứ tư phía xa. Trên đường đi, hắn thi triển thần thức cường đại quét ngang, chớp mắt lao đi. Nếu trong thần thức xuất hiện vật gì làm cho hắn động tâm, sẽ đi mau tới cướp đoạt. Trên bầu trời, một ông lão vẻ mặt âm trầm lao lên trời, sau lưng có ba người đi theo. Ba người kia đều là đồng tử, mỗi người đôi tay cầm một cái bảo kiếm cổ kính. Trước mặt ông lão có một cây phất trần, lão cầm trong tay, phất trần kia lông tơ tỏa ra khí lạnh, nhìn kỹ đâu phải là lông tơ gì, rõ ràng là băng tơ mỏng manh như sợi tóc. Nhưng khi ông lão mang theo ba đồng tử hộ bảo bay lên trời thì gió lạnh quét qua. Ông lão ngẩng người lập tức biến đổi, ngoái đầu lại thì thấy ba đồng tử mờ mịt, trong tay ba cái thanh bảo kiếm đã không thấy đâu nữa rồi. Ai là kẻ nào? Ông lão vẻ mặt giận dữ, đột nhiên bên tai vang thanh âm lạnh nhạt. Phất trần này không tệ, ta lấy. Thanh âm này đến rất là đột ngột, ông lão run lên ngoái đầu nhìn lại thì mới phát hiện ra phất trần đã không thấy đâu nữa rồi. Mặt trên có một lũ thần thức liên kết đã bị cắt đứt rồi. Trong một cái động phủ Tàng Long Tông, có một người đàn ông trung niên biểu tình âm trầm, trên người dao động tu vi anh biến tiên tộc. Gã nhìn chằm chằm một cái dược đỉnh trước mắt, do dự nâng lên tay phải vỗ vào đỉnh. Lập tức dược đỉnh vỡ ra, từ bên trong bay ra ba viên đan dược, bị gã cất vào trong cái túi trữ vật, vội ra đi. Gã đi hướng một cái mật thất dưới động phủ. Khi đi qua hết đoạn đường, cất đi cái túi trữ vật. Nhìn người trên bầu trời chiến đấu, nhìn tu sĩ Tàng Long Tông nhiều người chết, nhìn những người tại Linh Tông tứ tán, sát khí ngập trời điên cuồng giết chóc cướp đoạt. Người đàn ông trung niên cắn răng, lao hướng con đường nhỏ ẩn khuất không xa, nhưng chưa đợi cho gã đi quá xa thì gió lạnh đến. Ngay sau đó gã thấy đầu nhức, mất ý thức, gục ngã. Tô Minh vẻ mặt thản nhiên xuất hiện, lấy cái túi trữ vật trên người gã đàn ông. Sau đó thần thức của hắn quét qua, thấy có một số chỗ kỳ lạ, tồn tại hơn 10 người bảo vệ. Họ bảo vệ một ông lão vẻ mặt âm trầm đang nhanh chóng bỏ chạy. Thứ tốt nhất không phải cất đi không nhúc nhích, mà là lúc đại nạn đến thì bị người mang theo. Mắt Tô Minh chợt lóe, cất bước đi. Giờ phút này người Tà Linh Tông tứ tán, có ba người lấy người đàn ông gầy gò lúc trước từng muốn huyết tế Tô Minh làm đầu lĩnh, bước vào đại điện thứ nhất bên trái cầu treo. Trong đại điện không thấy bảy ông lão đâu, nhìn đại điện trống trải, không có pho tượng, không có bộ đoàn, không có gì cả. Đệ tử nội tông gầy gò hừ lạnh đi ra khỏi điện, sau lưng hai người đi theo lao nhanh tới đại điện thứ hai. Nhưng mà trên đường sắc mặt ba người dần biến quái lạ. Chết tiệt mà, là ai ở trước mặt chúng ta lấy đi gạch dưới đất rồi? Người đàn ông gầy gò sụ mặt chửi rủa. Hai người cạnh gã cũng ngẩn ra, biểu tình càng quái lạ. Thằng nào mà nghèo đến nỗi gạch cũng không tha vậy? Ba người lao nhanh tới đại điện thứ hai, nhưng đi vào trông thấy trống rỗng thì sắc mặt ba người càng khó coi. Bà nội đó, rốt cuộc là cái thằng mất dạy nào vậy? Cái tên đó hắn không tha cả mắt của những pho tượng nữa. Hai người bên cạnh đệ tử nội tông gầy gò chửi đổng lên. Cái này không tính là cái gì á, ngươi nhìn lên trên kìa. Một người khác thở dài chỉ cái đỉnh đầu, hai người kia ngửa đầu lên nhìn xem, thấy ở trên đại điện thiếu hơn phân nửa xà ngang thì im lặng. Đuổi theo, xem rốt cuộc là kẻ nào làm, bằng mỗi giá phải cướp chúng ít trở về. Đệ tử nội tông gầy gò nghiến răng oán hận nói. Ba người lao nhanh ra điện thứ hai. Khi họ đến điện thứ ba thì thấy bốn người Tàng Long Tông đang đấu với đồng môn Tà Linh Tông. Họ lập tức dấy lên mong chờ. Có người bảo vệ thì nói không chừng cái tên tham lam chết tiệt kia chưa có vào điện này đâu. Ba người hưng phấn lao vào. Cũng không biết ba người này dùng cách gì mà tranh giành được với đồng môn. Cuối cùng giành chiến thắng, giết bốn cái tên đệ tử Tàng Long Tông phòng vệ, sau đó xâm nhập vào đại điện thứ ba. Nhìn thấy hình ảnh trống trơn quen thuộc, thì có biểu tình và nỗi lòng gì thì đương nhiên Tu Minh không biết rồi. Hắn không để ý hành động cướp đoạt của mình tạo thành bóng ma tâm lý ra sao cho ba người này. Giờ hắn đang dùng thần thức quét sạch tất cả chỗ bên trái cầu treo, có thể nói thu hoạch rất phong phú. Nếu không phải bây giờ bên phải cầu treo mấy cái kiến trúc và động phủ đã bị người Tà Linh Tông chém giết, kẻ sống sót và cướp đoạt, thì chắc chắn hắn cũng sẽ nổi lên hứng thú. Nhưng dù sao có người Tà Linh Tông, Tu Minh nổi lên ý nghĩ đi chia chác. Chẳng qua ý nghĩ bị mười mấy đệ tử Tàng Long Tông bảo vệ ông lão hấp dẫn. Một đường lao nhanh, Tu Minh thấy rất nhiều thi thể. Những cái thi thể này có nam có nữ, đa số là người Tàng Long Tông. Có một ít thuộc về Tà Linh Tông nhưng thiếu rất nhiều. Hắn cũng thấy những người chết linh hồn không tan biến mà bị hút vào cái bầu trời. Hiển nhiên trên trời có vật hấp thu linh hồn. Tu Minh ngẩng đầu, mắt chợt lóe, thấy trong màn trời vô tận mơ hồ có một người ngồi khoanh chân. Trước mặt thân hình có một cái bình nhỏ, chính vật đó hút đi mấy cái vong hồn nơi đây. Dưới đất, những người Tàng Long Tông đã chết rất thi thảm, hoặc là đan điền bị người ta móc ra, lấy đi kim đan, hoặc là thân thể thành 4-5 mảnh. Đầu tiên tự bạo mà chết, rồi còn đỉnh đầu xuất hiện khe hở, là dấu hiệu Nguyên Anh cưỡng ép bay ra ngoài. Nguyên Anh bay ra chắc bây giờ đã bị người ta nuốt rồi. Rồi những nữ tu càng chết thảm nữa. Nếu mà xinh đẹp thì khó tránh khỏi vận mệnh đỉnh lô. Tu Minh tiến lên trông thấy một đệ tử ngoại tông Tà Linh Tông đang nhe răng cười đứng dậy. Một cước đá đầu cô gái nằm trên đất, mắt chớp lóe định rời đi, thì bên tai vang tiếng thở dài. Đây là thanh âm cuối cùng đời này mà gã nghe thấy. Tiếng thở dài qua đi, cái gã đó trợn to con mắt, trán xuất hiện một cái lỗ máu, ngã gục dưới đất. Cùng cái xác nữ với cái đầu máu thịt nhầy nhụa nằm cùng nhau. Một con mắt xác nữ vì đầu bị bạo rơi một bên, nhìn chằm chằm người đàn ông đã chết đến vĩnh viễn. Tu Minh lộ mặt tiến tới trước. Không lâu lắm trước mặt hắn, trong thần thức thấy mười mấy đệ tử Tàng Long Tông bảo vệ ông lão đi xuống Thiên Thủy Cốc. Dưới ngọn núi kia mọi người lao nhanh, có thể thấy trước nhất có một cái truyền tống trận đang vận động. Hiển nhiên trận này lúc trước bị che giấu nên người Tà Linh Tông không phát hiện. Giờ chỉ cần bọn họ bước vào trong truyền tống trận, lập tức bị truyền tống rời khỏi đây. Nhưng giây phút mười mấy người lao nhanh, bao gồm ông lão bị bảo vệ, bỗng khựng bước chân lại, ai nấy vẻ mặt âm trầm, có tuyệt vọng. Tất cả là vì ngoài truyền tống trận, từ trong hư vô đi ra một người, mặc áo lam, diện mạo trung niên, biểu tình lạnh lùng, mắt toát ra vẻ lạnh lẽo. Tà Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thân Đông. Cô đạo hữu, có chuyện gì mà vội vã đi như vậy? Thân Đông! Ông lão bị mọi người bảo vệ, mặt biến xanh mét, nhìn chằm chằm Thân Đông. Tà Tông của ngươi cuồng vọng như vậy, chủ động xé bỏ ước định tiên tà. Cho dù việc này các ngươi ẩn giấu cỡ nào, rồi sẽ bị các thượng tông tiên tộc ta biết thôi. Đến khi đó phát động không phải chiến tranh ở man tộc, mà là tại tiên tộc. Trong tiên tộc Tà Tông của ngươi, ta không tin có thể đối kháng lực lượng tông môn khác bao giây đâu. Ông lão họ Cố rít nói. Cái này không phải chuyện ta quan tâm. Cố đậu hữu nè, để tình ngươi và ta biết nhau. Giao Hạo Dương Thạch ra đây, ta có thể cho ngươi toàn thây, chỉ nuốt nguyên thần thôi. Một khối Hạo Dương Thạch ngưng tụ hồn một dạng tiên tộc mới tế luyện ra, là vật quan trọng để cho tông tiên tộc chúng ta có thể quay về tiên tộc, cũng là nền móng khai tông lập phái tại đây của mỗi tông môn giáng xuống man tộc. Cái loại vật này thân phận lão phu thấp hèn sao mà có được chứ. Ông lão họ Cố cười nhạt, cứng rắn nói. Tàng Long Tông của ngươi mỗi dựng lên một cái chi nhánh tông môn sẽ ban cho một khối Hạo Dương Thạch nhỏ, ngươi không nhận cũng được thôi. giết ngươi rồi thì tất nhiên là ta có được thôi. Thần Đông nói rồi tiến lên một bước. Khoảnh khắc gã nhấc chân, sau lưng ông lão họ Cố, những kẻ bảo vệ đang định thi pháp. Nhưng lúc này Thần Đông đạp chân xuống, người ông một tiếng, biến thành hơn 20 phân thân. Những cái phân thân mỗi cái giống y như đúc, lao nhanh tựa tia chớp xuyên qua xung quanh ông lão họ Cố. Không có tiếng hét thảm, không có tiếng nổ vang, chỉ có tiếng vù vù khi kết thúc thì dần biến mất. Những phân thân của Thần Đông tán đi, chỉ còn một cái xuất hiện cách ông lão họ Cố chưa đến 1 mét. Những người bảo vệ sau lưng ông lão họ Cố ngơ ngác ngã xuống đất, thi thể biến thành máu loãng thấm vào đất cát dưới đất. Bốn phía mùi máu đậm đặc, hình ảnh này làm cho mặt của ông lão họ Cố càng tái nhợt. Huyết hóa phần ảnh, không ngờ ngươi thực sự tu luyện thành công tà thuật này. Ông lão họ Cố cười thảm, lùi mấy bước, khoảnh khắc lùi bước thứ hai thì người bỗng nổ tung. Lực nổ cực kỳ đột ngột, tan vỡ hình thành trùng kích đảo vòng bốn phía. Trong người ông lão họ Cố, Nguyên Anh cuốn một cái túi trữ vật điên cuồng bỏ chạy. Nhưng lão chưa chạy ra 10 mét thì trước mặt hư vô vặn vẹo đi ra một người. Đó chính là Bảo Thu. Ông lão họ Cố Nguyên Anh sắc nhọn gào, lập tức đổi hướng, nhưng cũng chưa bay ra 10 mét thì không khí lại bước ra một người. Ông lão họ Cố Nguyên Anh liên tục đổi hướng mấy lần. Xung quanh tám kẻ giáng trần tà tông lúc trước theo sau lưng Thần Đông lần lượt xuất hiện, lạnh lùng cản ông lão họ Cố Nguyên Anh đang bỏ chạy. Người trốn không thoát đâu, Cố đạo hữu à. Thần Đông từng bước một đi ra khỏi trùng kích do ông lão họ Cố tự bạo hình thành, đứt cát bay đầy, biểu tình vẫn lạnh lùng, từ từ nói. Ông lão họ Cố Nguyên Anh lộ ra tuyệt vọng, định hành động thì bỗng ngẩn ra. Chỉ trong giây lát rồi lão ném cái túi trữ vật ra phía xa. Lão ném ra rồi chạy nhanh hướng ngược lại, bao gồm cả Thần Đông, ánh mắt mọi người bị túi trữ vật hấp dẫn. Một trưởng lão Tà Linh Tông cách túi trữ vật gần nhất, là kẻ giáng trần, có huyết mạch chính thống, mắt chợt lóe lao hướng túi trữ vật. Tới gần rồi nâng lên tay định chụp lấy, nhưng khoảnh khắc tay lão sắp đụng vào cái túi trữ vật thì lập tức không khí bên cạnh của lão vươn ra một bàn tay, trước tiên chụp lấy cái túi trữ vật. Hình ảnh này cực kỳ đột ngột khiến cho mọi người con ngươi co rút lại. Cùng lúc đó, kẻ giáng trần Tà Linh Tông mắt thấy túi trữ vật sắp tới tay bị người cướp đi, không kịp nghĩ nhiều, gầm rống, tay phải ứng pháp quyết, hai ngón thành kiếm mạnh chém cái bàn tay vươn ra từ hư vô. Có tiếng hừ lạnh quanh quẩn bốn phía, chỉ thấy bàn tay từ sâu trong hư vô bắt lấy túi trữ vật rồi không trốn thoát nhát chém mà trực tiếp dùng mu bàn tay cản lại. Cú va chạm phát ra tiếng nổ, chỉ thấy kẻ giáng trần Tà Linh Tông mạnh chấn động, học cho bãi máu, bắn ngược ra sau, như là lực lượng mu bàn tay đánh ra cường đại đến đè bẹp lão vậy. Tình huống này nói thì chậm, nhưng từ khi bắt đầu tranh đoạt chỉ trong thời gian ngắn. Khi kẻ giáng trần học máu bắn ngược thì trong hư vô một người bước ra. Người này vóc dáng cao ráo, mặc đội cái mặt nạ đen, mặc áo đen, mái tóc dài tung bay, trong tay cầm cái túi trữ vật, đôi mắt phía sau mặt nạ lạnh lùng liếc tất cả. Mặt nạ, người nơi này không biết, nhưng đổi lập đức vu tộc thì có không ít người nhận ra cái mặt nạ này thuộc về ai. Người đội mặt nạ chính là Tô Minh. Hắn chưa muốn từ bỏ chỗ trị thương tốt như là Tà Linh Tông, nên giờ hiện thân thì đội lên cái mặt nạ này. Dù bên trên có không ít vết rạn, năm đó từng vỡ nhưng dùng để che mặt thì cũng tạm được. Ngươi là ai? Thần Đông con người co rút, nhìn chằm chằm Tô Minh, chậm rãi hỏi. Bảo Thu nhìn Tô Minh, dựa vào liên hệ trong linh hồn, cô liếc mắt liền thấy ra người này là công tử của mình. Cô chớp mắt không lên tiếng. Bớt nói nhảm đi, ta muốn Hạo Dương Thạch này. Tô Minh cất đi cái túi trữ vật, lạnh lùng nói. Cuồng vọng! Ở một bên, kẻ giáng trần Tà Tông khác là một ông lão tóc trắng quá khẽ. Họ là kẻ giáng trần luôn tự kiêu, giờ thấy có người dám từ chỗ họ cướp đồ vật, thêm vào người nhiều có khí thế nên nói rồi nhấc chân đi tới. Người còn lại cũng làm như vậy, Bảo Thu không thể không làm theo tập thể. Chỉ mình Thần Đông đứng đó, còn người co rút, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Giây phút cái đám kẻ giáng trần tới gần, ứng pháp quyết, thi pháp, thì trong mắt Tô Minh lóe tia sáng. Toàn thân lực lượng manh cốt bỗng bùng phát ra, tay phải nâng lên mạnh đập xuống đất, nắm đấm rơi xuống thì nguyên mặt đất chấn động như địa long vặn vẹo. Mặt đất trở thành sóng phập phồng, từ khối đen bay ra khỏi mặt đất. Khi Tô Minh nâng tay phải lên, khối đen nhanh chóng ngưng tụ trong tay hắn, biến thành thanh trường thương dài 3 mét. Tán Tà Thương. Nếu các ngươi đã muốn chết, thì chiến thôi. Tô Minh ngẩng đầu, giấu dưới mặt nạ là khóe môi nhếch nụ cười lạnh lẽo. Trường thương vốn là màu tím, nhưng lần này biến ảo ngưng tụ trong tay Tô Minh thì biến thành đen, đen như mực, giống như đại biểu cho chết chóc, sát khí mãnh liệt lấy Tu Minh làm trung tâm khuếch tán bốn phía. Sát khí không phải bình thường, nó như là thực chất. Khi khuếch tán thì trông như có cái vòng xoáy rít gào ngoài người hắn, giống như là biến thành bão tố đang gầm gừ muốn xé rách trời đất này. Trong vòng xoáy, mái tóc nhuộm đen của Tu Minh theo gió bay đi, nâng lên đôi mắt che giấu dưới mặt nạ, toát ra tia sáng lạnh. Một khoảnh khắc khiến cho người xung quanh cất bước đến gần đều tinh thần chấn động, như có sét đánh ngang tai, bị khí thế của Tu Minh trấn áp. Đặc biệt là từ miệng của hắn thốt ra câu kia, biểu tình và khí thế trấn áp khiến lời nói tựa thiên uy đánh vào tinh thần mọi người, làm cho họ trong một giây dường như thấy Tu Minh trở thành một tà tiên bất bại khát máu tàn sát. Khóe môi Tu Minh nhếch nụ cười lạnh lẽo, trong tay tán tà thương siết chặt, nhấc chân tiến tới, rõ ràng là muốn lấy sức một người chiến với Trừ Thân Đông và người lúc nãy học máu rút lui ra thì còn lại 7 người. 7 người đều là kẻ giáng trần, đều có huyết mạch tiên tộc thuần chính. Họ không phải là man tộc, dù là trong tà tông tiên tộc cũng là người nổi bật, tu vi yếu nhất là anh biến cảnh, có thể so với trung kỳ man hùng. Đặc biệt trong đó có một người là ông lão tóc xám, mặc đồ xám, lưng hơi nhô lên giống như người gù. Lão là người đứng đầu tà linh tông Trừ Thân Đông ra, chính là lão mới nói Tô Minh cuồng vọng. Tu vi của lão cũng đạt tới vấn đỉnh, tuy chỉ là sơ kỳ vấn đỉnh, nhưng trong cảnh giới tiên tộc, người bước vào vấn đỉnh tuyệt đối không bình thường. Ông lão lưng còng con người co rút, 6 người xung quanh cũng làm đôi tay ấn pháp quyết, từng đợt thần thông biến ảo ra. Khoảnh khắc họ bày thần thông, Tu Minh cầm tán tà thương bước ra 3 bước, bước đầu tiên đạp xuống, trường thương mạnh đâm tới trước. Không trung truyền đến tiếng xé gió sắc bén, hình thành hình cung lao hướng ông lão tóc xám. Ông lão tóc xám nâng lên tay phải ứng pháp quyết, bàn tay mạnh đẩy tới trước, phút chốc một cái vệt sáng xanh biến ảo trong tay lão, hình thành con chim xanh vỗ cánh xông hướng thương thứ nhất của Tu Minh đâm ra. Tán tà thương và con chim va vào nhau, tiếng ầm ầm kinh thiên khuếch tán ra. Con chim nổ tung và Tu Minh bước ra bước thứ hai, kéo theo thương thứ hai, ông một tiếng xuyên thấu hư vô, xuất hiện trước mặt ông lão tóc xám. Tốc độ một thương này quá nhanh, cho nên lão chưa kịp nhìn kỹ thì mũi thương đã bùng phát lạnh lẽo, khiến cho tóc lão phần phật bay ra sau. Ông lão tóc xám vẻ mặt hoảng sợ, mặc dù lão đoán tu vi của đối phương, cho rằng nếu dám cướp thịt từ miệng cọp thì chắc chắn có chút bản lĩnh. Nhưng mà lão không ngờ đối phương sẽ mạnh như vậy. Bước đầu tiên, thương thứ nhất thôi mà đã làm tan vỡ sức chống cự của mình. Bước thứ hai, thương thứ hai xuất hiện trước mặt lão. Mũi thương truyền ra lực lượng hủy thiên diệt địa, làm da đầu lão tê rần. Trong nỗi sợ hãi, lão thậm chí từ trên trường thương thứ hai này cảm nhận đến hơi thở bước thứ hai thuộc về tiên tộc họ. Điều này đủ khiến cho lão hùng vía lên mây, nhưng lão dù gì cũng là cường giả vấn đỉnh tiên tộc, mặc dù phập phồng lo sợ nhưng không chút do dự thụt lùi ra sau. Đôi tay ứng pháp quyết, lập tức từ trong cái túi trữ vật bay ra một cái tấm thuẫn to lớn. Tấm thuẫn này màu xanh, mặt trên tỏa ra sức sống dạt dào, hình tròn, khắc nhiều phù văn ấn ký. Tấm thuẫn xuất hiện, lập tức phát ra ánh sáng xanh chói lòa. Trời! Ông lão tóc xám lấy ra tấm thuẫn, lập tức hét một tiếng. Theo tiếng hét vang vọng, tấm thuẫn biến đổi như vốn chồng chất này được tách ra, hình thành 9 cái tấm thuẫn giống y như đúc liền cùng một chỗ, ngăn chặn thương thứ hai đang đâm tới. Ông lão tóc xám rất sợ hãi, lão không nghĩ làm sao chống lại nữa mà cố gắng nhanh chóng rời khỏi sự tỏa định đáng sợ trước mặt này. Lão có cảm giác mãnh liệt rằng tấm thuẫn sẽ không ngăn cản được đối phương quá lâu. Nhưng lão chỉ cần bước chân đối phương khựng lại một giây thôi là lập tức thuấn di được ngay. Tất cả điều này bắt đầu từ bước chân đầu tiên của Tu Minh cho đến bây giờ chỉ mới có vài giây. Nhanh đến không kịp phản ứng, bốn phía những người khác còn đang lao tới thi pháp. Những đồng môn quanh người lão già sau hai thương Tu Minh ra vẫn có cảm giác đặt mình trong thiên quân vạn mã của kẻ địch. Một mình một người. Loại cảm giác này chưa kết thúc, lão muốn tạm dừng một giây không hề đến. Khoảnh khắc tấm thuẫn lấy ra, trường thương của Tu Minh đâm vào, một tiếng nổ điếc tai vang ngập trời. Cái thứ nhất trong 9 tấm chắn vỡ thành mảnh vụn, bao gồm cái thứ hai, thứ ba, thứ năm cùng bạo tạc, hình thành trùng kích, khiến cho những người muốn tới gần Tu Minh tinh thần rung động. Còn có tấm thuẫn thứ 6, 7, 8, 9, dưới thế như chẻ tre của trường thương Tu Minh ầm ầm tan vỡ, vô tận mảnh vụn bắn ra bốn phía. Tu Minh bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba đạp xuống, trường thương đâm ra thương thứ ba. Thương thứ ba mang theo tiếng vù vù điếc tai đâm vào mặt ông lão tóc xám đang thụt lùi. Thương này rất nhanh, hơn cả thương thứ hai, thậm chí vượt qua thần thức của người bốn phía, mang theo sát khí lạnh lẽo xé gió, khiến cho ông lão tóc xám thụt lùi, bản năng khựng lại. Người lạnh lẽo, bên tai như có oan hồn thê lương đang gầm gừ, vẻ mặt lão hoảng hốt, trợn to con mắt, trong đầu giờ xuất hiện từng ảo ảnh. Trong số đó lão thấy tất cả người chết trong tán tà thương, nhìn thấy vô số hình ảnh chết chóc thê thảm. Hồn dưới tán tà thương không vào luân hồi, không tán trong đất trời, đời đời kiếp kiếp, vĩnh cửu vĩnh hằng, cầm tù trong tán tà thương, thành hồn của thương này. Câu nói vang vọng trong đầu óc lão tóc xám làm cho người lão run rẩy, thấy mấy trăm chiến hồn tỏa ra sát khí ngập trời, những chiến hồn theo trường thương đến như muốn xé rách người lão ra. Cứu ta! Ông lão tóc xám không uổng là cường giả vấn đỉnh, nên biết rằng một thương của Tô Minh có hơi thở tu mệnh, uy lực một thương kinh thiên động địa, đặc biệt là trong thiên hàn môn của Thiên Hàn Tông đã trải qua tẩy lễ, thương hồn tăng nhiều không ít, uy lực càng mạnh. Thế mà ông lão tóc xám đối mặt tán tà thương từ trong ảo ảnh dãy dụa hồi phục chút thần trí mà kêu cứu. Có thể thấy định lực của người này không phải hạng tầm thường. Nhưng mà lão gặp phải Tu Minh, khi phát ra tiếng kêu cứu, người bốn phía tới gần, còn người thần đồng coi rút tiến lên một bước thì... Trong sự sợ hãi tột cùng của ông lão tóc xám, thậm chí hối hận năm đó lựa chọn giáng xuống man tộc, trán lão xuất hiện một vệt máu, dấu vết lan tràn thì đung một tiếng, lòng lão tỉnh, thế giới trong mắt đứng lặng. Chỉ có một thanh trường thương đen ở trước mặt của lão xuyên qua trán vươn ra một nửa từ sau gáy. Lực lượng phá hủy vạn vật tản ra từ trong tán tà thương, xông vào người lão. Sau lưng bùm một tiếng, khóe miệng lão tràn máu, đôi mắt đầy tơ máu, con ngươi tan rã vô thần. Nguyên anh trong cơ thể một giây không kịp chạy trốn đã bị lực lượng của tán tà thương đánh nát hút về. Máu nhỏ giọt từ mũi thương xuyên thấu đầu ông lão, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng bốc, liên tục vang. Đặc biệt là máu từ mũi thương rơi xuống đất, vẽ ra một cái vệt máu khiến bốn phía tĩnh lặng. Thần đồng xuất hiện ngoài mấy mét, biểu tình âm trầm cực kỳ khó coi. Đôi mắt nhìn xem Tu Minh lộ ra kiên già và càng tối tăm. Còn những người khác, động tác thi pháp khựng lại. Đứng nguyên tại chỗ hoảng sợ nhìn Tu Minh, nhìn trường thương của hắn xuyên thấu trán ông lão tóc xám. Nhìn vệt máu rơi xuống đất, bên tai nghe tiếng máu rơi xuống. Tim Bảo Thu lúc này đập nhanh. Mặc dù cô biết là Tô Minh rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ rằng đối phương giết một cường giả vấn đỉnh tiên tộc chỉ tốn có vài giây, gần như gọi là giết ngay lập tức. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tất cả chỉ là lực ba thương của Tô Minh bước ra ba bước. Bốn phía đều là người của đối phương, bên trong có cường giả số một tại Linh Tông. Khi người xung quanh thi pháp, Tô Minh dùng cách cực kỳ bá đạo ra tay ba bước, giết một người. Người bị hắn giết là cường giả vấn đỉnh Tà Tông. Ta đã nói rồi, nếu chiến thì các ngươi phải trả giá đắt. Người tiếp theo là kẻ nào? Tô Minh bình tĩnh nói, trường thương chậm rãi rút khỏi trán của ông lão. Trường thương rời khỏi người ông lão, bùm một tiếng, lão là cường giả vấn đỉnh mà té trên mặt đất không nhúc nhích. Bức thứ hai Khuyển Niết Cảnh, đây là sức chiến đấu của bức thứ hai. Không phải Khuyển Niết, hắn là man tộc, mới nãy từ người hắn toát ra hơi thở của man tộc á. Tu mệnh cảnh. Mấy kẻ gián trừng biến sắc mặt. Ánh mắt nhìn Tô Minh biến đổi thành kinh khủng và hoảng sợ. Tán tà thương. Thường Đông nhìn thương trong tay Tô Minh, khàn giọng nói. Tiên tộc có một câu nói gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Vì đạo hữu này che giấu khuôn mặt, chắc là lo bị người nhận ra. Tạm thời gọi ngươi là Hoàng Tước đạo hữu vậy. Thường Đông tiến tới một bước, từ từ nói. Gã nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Minh, biểu tình âm trầm và càng nghiêm túc. Thực ra lúc trước gã đã nhìn ra đối phương có gì không thích hợp. Đó là khí thế khiến cho gã kiên dè, cho nên mới không ra tay mà mặc kệ người khác thăm dò. Nhưng cho dù là gã cũng không đoán ra được, đối phương chỉ đi ra ba bước đã đem cường giả thứ hai Tà Linh Tông trừ gã ra giết ngay lập tức. Loại chuyện này cho dù là gã cũng phải chuẩn bị ăn nói với Tà Tông cấp ảm đại nhân. Dù sao người chết không phải một người sửa đổi huyết mạch man tộc mà là kẻ giáng trần Tà Tông chân chính. Người như vậy mà chết đi, đặc biệt là cường giả vấn đỉnh, đối với Tà Tông mà nói không phải chuyện nhỏ. Hoàng Tước đạo hữu tính toán giỏi lắm đó. Khi chúng ta giết vào Tàng Long Phân Tông thì lặng lẽ lẻn vào. Chắc là những vật đệ tử Tà Linh Tông ta cướp đoạt tập trung lại đây cũng không nhiều bằng Hoàng Tước đạo hữu làm đúng không? Đặc biệt là Hậu Dương Thạch. Nhưng mà đạo hữu chiến trận này hơi không đáng giá đó. Lấy hiểu biết của ta với Cố Nguyên Hải, người này chắc chắn có hậu chiêu. Lấy ra túi trữ vật hơn phân nửa là ngụy trang mà thôi. Chân chính Hậu Dương Thạch đã bị hắn giấu đi rồi. Khi Thần Đồng nói chuyện thì mắt chớp lóe nhìn mắt Tô Minh, lại tiến tới trước vài bước. Tô Minh vẻ mặt như thường, không mở miệng, chỉ nhìn Thần Đồng bước ra một bước. Người giết trưởng lão Tà Linh Tông ta, việc này sẽ không chấm dứt dễ dàng được đâu. Sẽ có Tà Tông bộ lạc giết chóc tìm ngươi. Nhưng trước đó thần ta muốn chiến với Hoàng Tước đạo hữu một trận. Chắc Hoàng Tước đạo hữu cũng không nghĩ ở đây hao phí thời gian. Người cản chúng ta cho Cố Nguyên Hải thời gian bỏ chạy, chắc là có giao dịch gì với hắn hả? Thứ trữ vật đó không có Hạo Dương Thạch, nhưng có chỗ giấu trong kho báu của Tàng Long Phân Tông. Nếu không thì lấy tâm kế của Hoàng Tước Đạo Hữu sẽ không xen vào. Như vậy ngươi và ta lấy ba chiêu làm hạn định, trong ba chiêu sống chết không bàn, sau ba chiêu hai ta không ai cản ai. Như thế nào hả? Thương Đông từ từ nói. Lời vừa thốt ra, người xung quanh có mấy kẻ suy nghĩ hơi chậm chạp, lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt. Tụi mình nheo mắt lại, trong mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Thường Đông nói ra gần với sự thực, có thể từ một vài dấu vết nhìn ra những điều đó. Từ đây thấy được tâm kế của người này. Sự thực đúng như Thường Đông đã nói vậy. Tụi mình không mấy để ý cái gì là Hạo Dương Thạch, vật kia là cái gì hắn cũng không biết, thì tất nhiên sẽ không vì nó mà mở ra nhiều giết chóc. Cũng không có khả năng giết hết mọi người có mặt ở đây mà một mình chiếm Hạo Dương Thạch. Việc này không hợp với ích lợi. Vì vậy mà cái lúc nguyên anh của ông lão họ Cố Tàng Long Tông xuất hiếu gặp nguy hiểm thì Tô Minh truyền ra dao động thượng thức cho ông lão họ Cố biết một điều rằng hắn không cần Hạo Dương Thạch. Hắn muốn là nhiều báu vật Tàng Long Tông và vật đối phương mang đi trong túi trữ vật, chỉ cần đưa những thứ đó cho hắn thì sẽ giúp đối phương kéo dài thời gian. Cái đợt giao dịch như vậy vào lúc nguy hiểm thì ông lão họ Cố không thể suy nghĩ được mất nữa, nhất định phải đồng ý, cho nên mới có cái tình hình kia. Tô Minh mỉm cười, nếu Thương Đông đã nhìn ra manh mối thì hắn không cần che giấu gì nhiều, hắn cười tủm tỉm rồi nói. Ba chiêu làm hạn định, được thôi. Mắt Thương Đông chợt lóe, gã đang chờ đối phương nói câu này, nếu không thì đã chẳng nhiều lời như vậy rồi, cuối cùng nói ra câu thăm dò. Đối phương cường đại làm cho gã rất kiêng dè, cường giả như vậy gã không nắm chắc chiến thắng. Nếu đối phương cứ quấy rầy thì gã rất khó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dù sao thời gian trôi qua, Cố Nguyên Hải bỏ chạy ngày càng xa. Mặc dù Tà Linh Tông bọn họ đã phong kín tất cả truyền tống trận bên này, nhưng mà nếu thời gian chậm trễ, đối phương thoát khỏi phạm vi phong tỏa thì tìm rất là khó khăn, dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Các người đuổi theo Cố Nguyên Hải. Thường Đông lên tiếng, cất bước hướng Tu Minh. Gã nâng lên tay phải, lập tức xuất hiện một cây roi đỏ. Gã vung vẩy, có tiếng sấm ầm ầm phát ra từ cây roi, còn có nhiều lôi cầu hiện ra kêu xèo xèo, dung hợp lại lao hướng Tu Minh. Bảy người bao gồm Bảo Thu nhìn nhau, lập tức biến thành cầu vồng lao lên trời. Bảo Thu vốn không muốn đi, nhưng giờ không tiện ở lại, cũng theo mọi người rời khỏi đây. Lòng cô khó có thể bình tĩnh. Tu Minh ba bước ba thường giết một người, thân hình đó khắc sâu vào đầu cô thật lâu không thể tan biến. Đối với việc họ rời đi thì Tu Minh không ngăn cản. Hắn nhìn Thương Đông, mặt dần lộ ra chiến ý. Hắn nâng lên tay phải siết chặt tán tà thương, thương kêu ông một tiếng. Biến thành nhiều khối đen bị Tô Minh túm lấy quăng hướng lôi cầu từ trên trời đến và rồi trong tay Thương Đông quất tới. Tán tà thương trở thành cái luồng khối đen chớp mắt tới gần những lôi cầu, tiếng ầm ầm vang vọng xuyên thấu hư vô xuất hiện trước người Thương Đông. Mắt của Thương Đông chợt lóe như là hiểu ra, thả lỏng rồi, lập tức tán tà thương cuốn rồi dài, chớp mắt lao ra mấy trăm mét, ầm một tiếng đâm vào mặt đất. Pháp bảo thì ngươi không so bằng ta, chúng ta đấu thần thông đi. Tô Minh lạnh nhạt nói, cuộc chiến này hắn sẽ không dùng tán tà thương, cường giả như Thương Đông hắn không có nhiều cơ hội gặp, vừa thấy thì phải kiểm chứng xem mình không cần ngoại lực sẽ đạt tới cái trình độ gì. Không dùng pháp bảo chỉ so thần thông, tốt. Mặc dù đa số lúc Thương Đông ra vẻ âm trầm, nhưng gã có thể trở thành thái thượng trưởng lão của một tông thì có quyết đoán và nhân cách hấp dẫn riêng. Nghe Tô Minh nói như vậy thì gã gật đầu. Khi gật đầu thì tay phải Thương Đông ấn pháp quyết, liên tục biến đổi vài lần vung trước mặt, lập tức trước mặt hắn xuất hiện một cái vệt tím đỏ. Ánh sáng chớp lóe hóa thành con chim, chim đen như mực, mắt toát ra vẻ hung tàn. Trên lưng nó có một cái cục u nhô cao đang mấp máy. Một tiểu nhân đen chui ra khỏi cục u, ngửa đầu phát ra tiếng sắc nhọn, thân thể nó dường như liên tiếp cùng con chim. Bộ dạng con chim giống Đỗ Quyên nhưng hung tợn, khi nó xuất hiện thì bên cạnh lại biến ảo ra con chim khác. Đó là con ưng màu đỏ, đôi mắt ưng đỏ rực toát ra điên cuồng. Lưng nó cũng có cục u mấp máy, rồi xuất hiện một tiểu nhân đen. Sau chim ưng là con điêu to, sau lưng điêu là đại bàng. Mỗi một con cái đầu sẽ lớn hơn một chút, tổng cộng có 4 loài vật bay, rít gào trước mặt của Thương Đông. Đây là tứ cầm động thuộc của ta, thuộc này ở trong tiên tộc chém giết 4 người cùng cấp giống đỉnh, dùng linh hồn và nguyên thần của họ luyện hóa mà ra. Thương Đông bình tĩnh nói, không lập tức ra tay mà nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn 4 con chim, hắn cảm giác rõ ràng trên người chim có oán khí sâu đậm. Oán khí như là luôn bị đè nén, không được trút ra, càng lâu thì càng sâu, khiến cho bây giờ chúng nó vừa xuất hiện, lập tức khiến trời đất mơ hồ. Dường như vô số oán khí tồn tại dưới đất cũng bị lây nhiễm, đang từ 4 phương 8 hướng không ngừng ngưng tụ ra. Quán khí mạnh thực. Tụ mình liếc bốn con chim, đối với việc Thần Đồng nói ra tên thần thông và cách sáng tạo, mặc kệ là thật hay là giả, việc này toát ra vẻ tôn trọng. Đây là tôn trọng cường giả, một loại thừa nhận địa vị. Hiển nhiên theo Thần Đồng thấy thì Tô Minh hiện giờ đủ tư cách cùng ăn cùng ngồi với mình. Đối với người như vậy, dù cho đối phương là man tộc, mặc dù hai người không thuộc về một dân tộc nhưng vẫn phải có sự tôn trọng. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Minh cảm nhận sự tôn trọng đến từ cường giả như vậy. Hắn liếc Thần Đồng, hai ngón tay phải thành kiếm dâng lên. Ngón cái tay trái chậm rãi xẹt qua đầu ngón tay kia, dường như hai ngón tay biến thành thanh kiếm vô hình. Khi tay trái hắn xẹt qua, mãi đến rời khỏi hai ngón tay phải vẫn giữ động tác chậm rãi. Đến vị trí bảy tức thì hai ngón tay phải của hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng chói mắt, Tô Minh mở ra năm ngón tay phải, lập tức ánh sáng vàng tản ra ngoài, như là nước chảy phủ lên trên tay phải của hắn, trông như bàn tay biến thành sắc vàng. Sau đó tay phải Tô Minh lại ấn pháp quyết, vung một cái, ánh sáng vàng lại tỏa sáng, tay phải của hắn lấy mắt thường trông thấy máu thịt héo rút một chút. Tô Minh còn chưa ngừng lại, hắn bấm 8 cái ấn quyết, mỗi lần ấn quyết xuất hiện thì tay phải của hắn sẽ biến đổi. Khi ấn quyết thứ 9 bấm ra, toàn bộ tay phải của hắn như da bọc xương. Ánh sáng vàng cũng thay đổi, trở thành màu đen. Vậy là trong tay phải của Tô Minh tựa như bộ xương khô vậy. Năm ngón tay đen, móng dài đối lập rõ rệt với cánh tay của hắn. Thần thông này vô danh, ngộ từ chút cửu âm bất tử bất diệt giới. Ở 50 lần luân hồi hiểu ra nguyên nhân chính phản, rồi dung vào cái tay này. Hồn chết dưới thần thông này vô số. Đây là trước kia, sau trải qua cửu biến thuật của ta, liên tục biến hóa 9 lần có thể bày ra đỉnh cao nhất. Tu Minh ngẩng đầu nhìn Thần Đồng, chậm rãi nói. Con người Thần Đồng coi rút lại, thần thông của gã là giết 4 cường giả vấn đỉnh luyện hóa mà ra. Trong cùng thế hệ đã rất kinh người rồi, tuy nhiên giờ nghe Tu Minh nói thì gã hít một hơi. Thực ra lúc gã thấy hắn triển khai thần thông đã rung động rồi, dường như nghĩ đến cái gì nhưng không dám xác định. Chút cửu âm, cửu biến. Biểu tình Thần Đồng cực kỳ trầm trọng, thậm chí còn cẩn thận hơn cả đối mặt với man kiếp nữa. Giây phút lực lượng một vuốt Tô Minh ngộ từ bất tử bất diệt giới tay phải trải qua 9 biến, bùng phát sức mạnh, khiến cho tay phải trông như da bọc xương. Biểu tình của Thần Đồng biến nghiêm túc, đôi tay ấn pháp quyết chỉ trước mặt. Lập tức trước mặt của gã có 4 con chim, bắt đầu từ đổ quyên đến cuối cùng là đại bàng, cùng rít gào đập cánh lao hướng Tô Minh. Đặc biệt là trên lưng 4 con chim có 4 tiểu nhân đen, liền với chúng há to cái miệng phát ra tiếng rít chói tai. Đôi tay ấn pháp quyết khống chế con chim chớp mắt tới gần. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, hắn không nhìn 4 con chim đến gần mà xem tay phải của mình. Giây phút đám chim tới gần dấy lên gió mạnh thổi bay tóc Tô Minh, thì tay phải của hắn biến thành màu vàng. Thoạt trông như xương tay vàng nâng lên chợp hướng 4 con chim tới gần, khoảnh khắc đổ quyên người rung lên, bị đông lại giữa không trung. Xung quanh nó quy tắc thiên địa xuất hiện, biến đổi khiến không khí bốn phía trở thành thực chất, sinh ra sự đè ép mãnh liệt như muốn ép chặt chim đổ quyên. Ngay sau đó, chim ưng vượt qua đổ quyên vài mét, rồi phát ra tiếng gào thê lương, thân hình của nó cũng bị đông lại bởi cú vuốt của Tô Minh, không thể không tạm dừng. Trong người phát ra tiếng nổ, thân hình nó giống như đổ quyên, cùng bị đông cứng giữa không trung, mặc cho nó giãy giụa, lực lượng đông lại càng mạnh thêm. Tiếp theo đến lượt chim điêu, người nó rung bần bật, có tiếng hét thê lương phát ra, thân hình chim điêu lao ra hơn 10 mét mới bị lực lượng chợp của Tô Minh làm đông lại giữa không trung. Tô Minh đông lại chim điêu xong thì lùi 2 bước, biểu tình nghiêm túc, hiển nhiên đối kháng thần thông này không dễ dàng chút nào. Còn con chim cuối cùng, đại bàng vô cùng to lớn thét gào tới gần, lực vuốt của Tô Minh chỉ khiến tốc độ nó hơi chậm nhưng không cách nào đông nó lại. Mắt thấy đại bàng ngày càng gần, cuồng phong thét gào, trời đất biến đổi thì mắt Tô Minh chợt lóe. Tay phải hư không chợp vừa hoàn toàn nắm lấy. Khoảnh khắc hắn hoàn thành cái động tác nắm tay này thì lập tức con chim đổ quyên nổ tung, dấy lên vô tận khí lưu quét bốn phía. Chim ưng cũng rung lên rồi nổ tung, ngay sau đó chính là chim điêu. Ba con chim tan vỡ khuất tán dao động, khiến bầu trời không dứt tiếng nổ, khiến thân thể đại bàng khổng lồ vốn đã chậm trực tiếp đối mặt tất cả trùng kích. Tô Minh thì theo tay phải nắm lại, từng sợi khói trắng bay ra khỏi ba con chim tan vỡ quanh quẩn trong ngoài nắm tay. Không ngừng ngưng tụ, vẻ mặt hắn càng trầm trọng hơn. Thuật một chợp một bắt này Tô Minh cực kỳ hiểu rõ. Sau chín biến thì hắn bỗng có cảm giác mãnh liệt, hình như nắm tay có biến đổi mới. Cảm giác chỉ xuất hiện trong giây lát. Một tiếng rít giận dữ truyền ra từ ba con chim tan vỡ, dấy lên trùng kích. Thân hình đại bằng khổng lồ khi phát ra thanh âm thì vọt khỏi sóng gợn trùng kích, như là thoát đi. Tốc độ của nó rất là nhanh, chớp mắt đã đến gần Tô Minh, khiến trong mắt của hắn thấy là bốn phía mọi vật biến thành mơ hồ. chỉ có đại bằng hung tợn là vô cùng rõ ràng. Tiểu nhân đen trên lưng nó phát ra tiếng hét to chói tai, lực lượng hủy diệt ập vào mặt Tô Minh. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nắm lại, khi đại bằng tới gần thì duỗi tới trước, năm ngón khép lại thành chưởng ứng. Khoảnh khắc một chưởng này đánh ra, ngoài bàn tay Tô Minh, những khối trắng lượn lờ bỗng vặn vẹo, có thể thấy ảo ảnh ba con chim tràn ngập, nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh. Khoảnh khắc Tô Minh đánh ra chưởng va chạm vào đại bằng. Tình hình như tranh, trong tranh tóc Tô Minh tung bay. Người ở giữa không trung, tay phải nâng trước mặt, bị hắn ứng chặt là một đại bàng khổng lồ, trên người nó còn có tiểu nhân đen dữ tợn. Thời gian như yên lặng theo hình ảnh, tuy nhiên đó chỉ là một giây thôi, lập tức bị tiếng nổ kinh thiên động địa làm tê liệt. Trong tiếng nổ, đại bàng từng tức da vỡ ra, lan tràn toàn thân, bùm một tiếng thành 4-5 mảnh, ngay cả tiểu nhân đen trên lưng nó cũng hét thảm thiết như thành người đứt cát. Trong cuồng phong tan biến, mãi đến tất cả biến mất thì mới lộ ra thân thể cao lớn của Tu Minh. Mặt Tu Minh hơi tái nhưng thân thể đứng đó không lùi một bước nào. Mái tóc bay rối, đôi mắt vào lúc này khép lại. Mãi đến bốn phía mây khối tan biến, trở lại như cũ thì thân đông đứng không xa. Mặt xanh xao, biểu tình phức tạp xen lẫn rung động. Trong chiến đấu lĩnh ngộ, cái này, không ngờ tôi gặp được cái loại chuyện này. Có thể từ trong chiến đấu lĩnh ngộ, chắc chắn phải có ngộ tính rất cao mới làm được. Gã do dự một chút, nhìn chầm chầm Tu Minh. Lát sau từ bỏ ý nghĩ tập kích. Gã là cường giả vấn đỉnh, có thể chết trận, nhưng nếu đánh lén thì không thể bước qua nguyên tắc trong lòng. Tu Minh mở mắt ra, mới nãy khi hắn đánh ra một chưởng kia thì bất giác chìm đắm trong trạng thái kỳ lạ. Loại cảm giác ấy khó mà nói rõ, dường như xung quanh mọi thứ biến chậm lại, để cho hắn có đủ thời gian mà suy nghĩ phản kích. Trong trạng thái chậm rãi này, hắn thấy tay phải của mình biến thành chưởng, khi ứng tới thì những khối trắng biến thành ba con chim. Chúng là thứ thần thông của Thương Đông biến thành. Hắn nhìn có cảm giác lạ lạ. Hắn cảm thấy dường như mình có thuộc tạo vực. Ngón tay hắn có thể đem tất cả bị hủy diệt huyễn hóa nó ra. Một chợp, một hút, một ấn. Chợp là băng, hút là nạp, ấn là hóa. Trong trạng thái kỳ lạ, hắn thấy biểu tình của Thương Đông. Thực ra biểu tình của Thương Đông phóng đại mà chậm vô số lần trong mắt Tô Minh. Có thể cẩn thận nghiên cứu, phân tích. Nếu Thương Đông thực sự ra tay, vậy Tu Minh dưới trạng thái này có đủ thời gian khiến cho mình tỉnh lại. Loại thế giới chậm rãi này chỉ mình hắn cảm giác được, khiến suy nghĩ của Tu Minh sống động vô số lần. Hắn có cảm giác mãnh liệt, nếu mình có thể cảm ngộ trong trạng thái này lâu như vậy thì sẽ nắm giữ thương khung thiên địa. Nhưng mà đáng tiếc là cảm giác này chỉ có vài giây, lập tức biến mất, bốn phía lại vận chuyển như thường. Tu Minh thức tỉnh. Mắt Tu Minh chớp lóe tia sáng, Thương Đông nâng lên tay phải. Lần đầu tiên so tài, ta không bằng ngươi. Mắt gã chợt lóe, tay phải nâng lên, ngón trỏ và ngón cái hợp thành cái vòng tròn mạnh ứng bầu trời. Lập tức lấy tay phải của gã làm trung tâm, thật nhiều khối đen nảy sinh nhanh chóng lan tràn bốn phía. Chớp mắt đã phủ lên toàn thân của gã. Mãi đến ngoài người Thương Đông bao bọc tầng tầng, trước mặt Tô Minh xuất hiện một thân hình to lớn cỡ 10 mét. Thân hình ấy toàn do khối đen tổ thành, sinh động như thực. Nó xuất hiện ngửa đầu phát ra tiếng gầm như sấm. Tôi mình biết Thương Đông ở trong thân hình khổng lồ này. Đây là lần thứ hai hắn thấy thần thông tương tự. Lần đầu tiên là ở trên núi Tà Linh Tông, Thương Đông đối kháng man kiếp thì thi triển ra. Mặc dù bị man kiếp hủy, nhưng sự thực là gã không bị tổn thương một sợi tóc nào. Cự linh biến thuật, một trong ba đại tuyệt kỹ của Tà Linh Tông ta. Thuộc đại biến thành cự linh có thể chống đỡ lực lượng thiên địa, hấp thu thiên địa linh khí bốn phía, sinh sản không ngừng. Hoàng tước đạo hữu, hãy nhận một kích cự linh của ta. Giọng Thương Đông ầm ầm phát ra từ miệng của người khổng lồ. Gã không nhúc nhích, nhưng mà tay phải nâng lên kéo về phía sau, khiến thân thể nghiêng giống như cây cung. Ngay sau đó, trong tiếng gầm kinh thiên động địa, chỉ thấy nắm đấm tay phải khối đen người khổng lồ, thân thể cong của nó kéo căng ra. Nắm đấm to lớn bùm một tiếng rồi đánh ra. Nắm đấm to lớn giấy lên tiếng rít rạch phá khung trời, khiến cho không khí tan vỡ. Dường như không thể chịu đựng thần thông của Thương Đông. Nắm đấm đi qua đầu là không khí có dấu vết nứt vỡ. Tu Minh còn người co rút lại, toàn thân trên dưới đau nhức, thậm chí là ngừng thở. Hắn cảm giác rõ rệt theo nắm đấm đối phương đánh ra, như hút đi tất cả không khí xung quanh, khiến chỗ này giống như là thức thứ ba ly phong vậy. Dường như tất cả không khí đều bị nắm đấm hút lấy, hóa thành lực lượng kinh thiên đánh tới. Nhưng hắn chẳng thụt lùi, không thể lùi cũng không muốn lùi. Không uổng là cường giả viên mãn vấn đỉnh của tiên tộc, có thể so với man hùng đại viên mãn. Mắt Tu Minh toát ra hừng hực chiến ý. Đối phương tôn trọng hắn thì Tu Minh cũng sẽ tôn trọng cường giả này. Dù cho chủng tộc khác nhau, dù rằng cách sống cũng khác, nhưng Tu Minh cũng sẽ đưa cho sự tôn trọng cường giả. Manh thần trống, không biết là manh thần đời thứ mấy sáng tạo ra. Khi nắm đấm đánh tới thì Tô Minh bình tĩnh nói, lời nói quanh quẩn thì hắn hướng đến cái nắm đấm phát ra cú trống mạnh nhất. Tiếng trống vang lên, khiến cho bốn phía vang tiếng nổ. Cùng lúc đó, tu vi trong người Tô Minh chớp mắt liên tục bùng nổ, hiển nhiên lúc lần đầu so tài hắn còn giữ lại thực lực. Tiếng trống như sấm sét phát ra thì nắm tay của Thân Đông cách Tô Minh mấy mét chậm lại, thân hình rung động như sắp tán đi. Giây phút này Tô Minh lộ ra 8 phần lực lượng trong người, 8 phần lực lượng này là đỉnh cao của năm đó. Giờ thi triển mặc dù nắm đấm chậm lại như sắp tan biến nhưng vẫn tiến tới. Mắt thấy sắp tới gần Tô Minh, từ nắm đấm truyền ra lực lượng hủy diệt, như là chỉ cần rơi vào người Tô Minh sẽ khiến cho hắn hình thần điều diệt. Thần Đồng ẩn trong thân hình khổng lồ mặt nổi gân xanh, tu vi toàn bộ bùng phát biến thành sức mạnh cao nhất của người khổng lồ. Đó là lực lượng có thể đối kháng man kiếp, khiến cho nắm đấm chợt tăng tốc độ, ầm ầm như đè ép đỉnh năm đó của Tô Minh chợt tới gần. Nhưng 8 phần tu vi chỉ là đỉnh năm đó của Tô Minh, mặc dù bây giờ hắn không hồi phục 10 phần nhưng cũng gần 9 phần, thêm một phần lực lượng lần đầu tiên bị hắn thi triển ra. Lực lượng dễ bạo tạc toát ra trong người Tô Minh, dung nhập vào man thần trống, khiến sóng âm trong chớp mắt lấn át thanh âm cõi trời đất này, dường như thay thế thiên địa vận chuyển. Tại khoảnh khắc này hoàn toàn bùng phát ra, vì phút tiếng trống quanh quẩn, nắm đấm to lớn trước mặt Tô Minh bỗng tan vỡ từng tấc, bắn ngược lại, bao gồm thân hình khổng lồ hoàn toàn tan vỡ ra. Theo thân hình tan vỡ, Thân Đông ở bên trong học cho búng máu, bắn ngược, liên tục lùi 10 bước. Mỗi bước đạp xuống đều khiến hư vô chấn động, mỗi bước đạp xuống chính là 1 mét. Sau 10 bước, gã lùi ra 10 mét. Mặt Tô Minh tái nhợt, tiếng rống chấm dứt, người khổng lồ do xương khối của Thân Đông biến thành vỡ ra thì hắn cũng học máu. Người lùi lại cũng là 10 bước mới ổn định lại thân thể. Hắn hít thở dồn dập, ngẩng đầu nhìn Thân Đông, khóe miệng cũng trào máu. Hai người nhìn nhau, hiển nhiên trận chiến đầu tiên thì còn giữ lại thực lực nên Thân Đông hơi kém một chút. Nhưng mà lần thứ hai này Thân Đông bùng phát ra tất cả tu vi. Loại cường đại này dù là Tô Minh thi triển lực lượng đỉnh trước khi bị thương cũng không thể đối kháng. Nếu không phải hắn còn ẩn giấu lực lượng thì cuộc chiến này hắn đã thua rồi. Khi hắn lộ ra 9 phần lực lượng đang trong hồi phục thì dưới tiếng nổ ngập trời, hai người đều học máu. Cùng lùi 10 bước rõ ràng là lực lượng tương đương. Chỉ có chiến đấu lực lượng tương đương mới khiến cho người vui sướng đầm đìa. Hai người cách hơn 10 mét, nhìn nhau, không ai nói lời nào, chỉ có ánh mắt giao nhau. Một lúc sau, khóe miệng của Thân Đông dần lộ ra nụ cười. Trên mặt Tô Minh cũng có nụ cười, cười ngày càng rạng rỡ, cuối cùng biến thành tiếng cười to. Thân Đông cười, Tô Minh cũng cười. Trên chiến trường trống trải, hai người mới nãy còn chém giết, giờ thì cất tiếng cười to. Thế mà chẳng có chút gì không phối hợp, ngược lại hoàn mỹ hòa hợp. Đó là một loại ngầm hiểu lẫn nhau, một loại tôn trọng đối với nhau, một loại khẳng định và công nhận đối phương. Trận chiến này thật sảng khoái đó. Thân Đông cười, nâng tay phải vỗ cái túi trữ vật, từ bên trong bay ra một cái hồ lô. Gã bắt lấy, rút cái nút miệng bình, bay ra mùi rượu đậm đặc, ngửa đầu uống một hớp to. Hoàng tước đạo hữu, người có muốn hay không? Thân Đông miệng còn dính máu uống hớp rượu to, cười nhìn Tô Minh. Trong ánh mắt có tôn trọng, sự tôn trọng này là từ khi gã đi tới thế giới man tộc thì không xuất hiện nữa. Dù là đối mặt tà tông cấp ảm thì chỉ có kinh sợ, không cùng ý nghĩa với tôn trọng. Ta là man tộc. Tô Minh vẫn cười nhưng bên trong dần xen lẫn sự phức tạp. Hắn phức tạp là mặc dù không giao tiếp nhiều với người này, nhưng trong trận chiến ngôn ngữ, hành động của đối phương đều được Tô Minh tôn trọng. Cảm giác hiểu lẫn nhau đó chẳng những sinh ra trong lòng đối phương, hắn cũng có. Nhưng mà chủng tộc khác nhau đã định kết cuộc của hai người rồi. Vậy thì sao chứ? Ngươi là người man tộc thứ hai mà ta gặp được, đạt được cái sự tôn trọng và kính nể của ta. Hoàng tước đạo hữu có can đảm cẩn thận, làm việc dứt khoát. Ngươi rõ ràng có nhiều pháp bảo, thêm lực lượng của tán tà thương như vậy mà bỏ qua không dùng. Mới nãy lực lượng một trống làm ta thụt lùi. Ngươi có cơ hội khiến cho ta bị thương thêm, nhưng mà từ bỏ không dùng. Mặc dù ngươi và ta không cùng chủng tộc, nhưng mà ta chỉ biết rằng trận chiến này thật sự là sảng khoái đó. Hoàng tước đạo hữu đó, rượu này chỉ tặng cho người mà thân ta công nhận thôi. Lại hỏi lần nữa, người có uống hay không? Thân Đông nhìn Tô Minh, tiếng cười vang vọng, cảm giác quang minh chính đại từ trên người gã xua tan tất cả âm u, lộ ra rõ ràng. Mặc dù đến từ tà tông, nhưng bên trong cũng có đàn ông chân chính. Tô Minh nhìn Thân Đông, tay phải nâng lên cách không chộp cái hồ lô. Lập tức hồ lô bay khỏi tay Thân Đông lao hướng Tô Minh, bị hắn bắt lấy. Hắn nhìn Thân Đông, đặt nó bên miệng, uống hớp lớn. Trận chiến này đúng là sảng khoái, rượu này càng sảng khoái. Rượu trong miệng Tu Minh biến thành nóng bỏng như kéo theo đường chỉ lửa tản ra trong người hắn, khiến tu vi vì thế mà hơi hồi phục. Dù chỉ là một chút, nhưng có thể thấy cái rượu này quý giá. Nếu ngươi đã thích rượu như vậy rồi thì cái bình trong tay của ngươi, Thần Đông ta tặng cho ngươi đó. Thần Đông cười, biểu tình có vẻ vui sướng. Điều này rất hiếm thấy trên khuôn mặt âm u của gã. Tuy nhiên biểu lộ chân thành, lấy kinh nghiệm của Tu Minh thấy ra nó không phải giả dối. Thần Đông ta giáng xuống man tộc này là vì cơ hội đột phá vấn đỉnh bước vào bước thứ hai. Hoàng thước đạo hữu nè, ta thấy tu vi man tộc của ngươi rất đặc biệt, chắc là cũng tới mấu chốt rồi. Nếu ngươi và ta có thể đều đột phá, vậy thì phải chiến nữa. Thần Đông nhìn Tu Minh, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hồ lô uống hớp lớn. Ngươi và ta còn chiêu thứ ba nữa, có chiến hay không? Đặt bình rượu xuống, Thần Đông cười to. Tất nhiên là chiến. Tô Minh cũng cười lớn tiếng. Ánh mắt hai người giao nhau, từ mắt đối phương không thấy đối địch mà là ánh sáng không chịu thua lấp lánh. Ta sắp thi triển là lúc ở tiên tộc ngẫu nhưng có được một thuật thần thông. Thuật này là thượng cổ tiên tộc để lại, ta tu nhiều năm mà không thể hoàn toàn nắm giữ được. Thuật này có tên là Thức Minh Âm Tử Ấn. Lấy tu vi hiện giờ của ta có thể thi triển lực một ấn. Hoàng tước đạo hữu nè, hãy nhìn cho kỹ. Thần Đông nói xong bỗng cắn cái đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Máu nổ tung tứ tán, biến thành bảy ảo ảnh mơ hồ. Bảy ảo ảnh này xuất hiện thì tử khí mênh mông vô cùng đậm đặc, bỗng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn đến. Bị bảy ảo ảnh toàn thân hấp thu, bảy ảo ảnh này lộ ra hình dạng rất rõ ràng. Đó là bảy người đội đế quan mặc thanh minh bào, nhìn không rõ mặt mũi, như có uy nhiếp khiến Tô Minh tinh thần rung động toát ra từ bảy ảo ảnh. Ngay sau đó bảy ảo ảnh thanh minh bào đều nâng lên tay phải vung một cái. Trời đất biến sắc, tám hướng thay đổi. Đổi thay lớn nhất là không thấy khung trời đâu nữa, bị khối xanh bao phủ. Cùng lúc đó bảy ảo ảnh thanh minh cũng biến mất, nhưng khoảnh khắc chúng biến mất thì có cảm giác vô cùng nguy hiểm phát ra từ dưới chân của Tô Minh. Tô Minh mạnh cúi đầu, con ngươi co rút. Hắn trông thấy mặt đất bị khối xanh thay thế, giờ biến thành ấn ký vô cùng to lớn. Ấn ký màu xanh toát ra từng đợt uy nhiếp, khiến Tô Minh tinh thần rung động, như tùy thời vận chuyển bùng phát. Đó là lực lượng hủy diệt thiên địa, Thức Minh Âm Tử Ấn. Nhưng mà ấn ký to lớn đó không phải lấy Tô Minh làm trung tâm, chỗ hắn ở là mép của ấn ký. Giờ phút này khi hắn nhìn nó thì tiếng quát khẽ của Thần Đông vang vọng. Phút chốc ấn ký khối xanh toát ra ánh sáng xanh chói lòa, ánh sáng che đi mọi thứ xung quanh, không có tiếng nổ điếc tai, không có dao động kinh thiên. Khi ánh sáng tán đi thì Tô Minh vẫn đứng dưới đất, mặt Thần Đông tái nhợt ở phía xa. Khối xanh biến mất, Thức Minh Âm Tử Ấn cũng không thấy đâu. Nhưng mặt đất cách nơi này mấy trăm mét là hư vô, phạm vi trống rỗng cỡ trăm dặm, từ xa nhìn như là có một cái hố sâu to lớn. Bởi vì mặt đất biến mất nên ngay cả bầu trời cũng thành mơ hồ. Thậm chí đỉnh trời còn có một cái hố to lớn đang từ từ khép lại. Tô Minh im lặng, Thần Đông hít thở dồn dập, qua một lúc nhìn Tô Minh, nụ cười nở trên môi. Hoàng thước đạo hữu, mặc dù thuật này chỉ có một ấn như vậy thôi, nhưng uy lực ngươi cảm thấy thế nào hả? Tô Minh nhắm mắt, vài giây sau mở ra, chắp tay cúi đầu hướng Thần Đông. Hắn không đáp câu hỏi của Thần Đông mà nâng lên tay phải. Mu bàn tay đưa hướng trời, lòng bàn tay chỉ xuống đất. Nếu bàn tay ta là năm tháng, một mặt đại biểu quá khứ, một mặt đại biểu cho tương lai. Tô Minh khẽ thì thào, mái tóc bị gia đình tên hệ nhi nhuộm đen lần đầu tiên phai màu, lộ ra tím và trắng giao hòa, lộ ra mái tóc khiến cho người ta thấy kinh khủng. Cùng lúc đó xung quanh đều vì câu nói kia, bàn tay vung khiến cho thời gian rút lui, hình ảnh kinh người. Thần Đông trợn to con mắt lộ ra vẻ không thể tin, hoảng sợ và chấn động. Gã ngơ ngác nhìn bầu trời và mặt đất xung quanh. Thời gian nhanh chóng đảo ngược, nhìn phía xa hố sâu mặt đất biến mất. Lỗ hổng trên trời không còn, thấy phía dưới đất nhanh chóng trở lại như cũ. Bầu trời xuất hiện ấn ký thanh minh, tất cả điều này khiến cho Thần Đông hít ngụm khí. Đây là thần thông gì? Thần Đông rung lên, chợt vui mừng mới nãy mình không có ý niệm giết chết đối phương dưới thanh minh ấn này, nếu không thì... Tô Minh nhìn thanh minh ấn tồn tại trong thiên địa hồi phục lại, mắt toát ra tia sáng kỳ lạ, cẩn thận nhìn. Tâm là bàn vẽ, hồn là bút, đang phỏng theo. Hết tập 108 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Bye bye tất cả mọi người nha. Oh.